Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, Thú thần Sơn Mạch. Một đường đi theo Otto bọn người truy đuổi mà đi, Lâm Duệ cùng A Băng nhẹ nhõm núp trong bóng tối, dọc theo Otto con đường của bọn họ đi tới, phía trước quái vật bị Otto bọn người thanh lý. Cho nên đi 10 phần thuận lợi, không vội không chậm, Lâm Duệ chậm rãi dán tại Otto bọn người phía sau. Chờ đến ban đêm, yêu thú giới di tích màn trời đen lại, dòng dã đi thời gian một ngày, Otto bọn hắn mới đi tới mục đích kia rách nát dãy núi chân núi. Tục ngữ nói nhìn núi làm ngựa chết, tòa dạng núi này thực sự quá lớn. Mà lỡ Otto bọn người linh sủng cước lực cũng đi thời gian rất dài. Vùng núi này hiện lên hình sợi dài, phía trước nhất là một cái móng vuốt bộ dáng năm tòa sơn phong, phía sau là kéo dài không dứt dãy núi trùng điệp, phía trên bị một cỗ nồng vụ che lại. Giờ phút này đang có từng đầu quái vật tiếng gào thét từ kia trong sương mù truyền ra, lộ ra quỷ dị khủng bố. Càng đi bên trong, nồng vụ liền càng dày, nơi trung tâm nhất kia sương mù hiện lên quỷ dị màu đỏ. Đây là cái gì địa phương? Lâm Duệ giật mình nhìn chằm chằm tòa dạng núi này, trong lòng cảm thấy một cỗ áp lực nặng nề từ dãy núi kia bên trong truyền đến, để linh hồn của hắn đều tải rất nhỏ run rẩy. Vùng núi này vốn là tản ra một cỗ bi thương, mục nát khí tức. Bây giờ bị cái này nồng vụ che lấp bao phủ, càng thêm lộ ra quỷ dị. Lâm Duệ ẩn nấp trụ khí hơi thở trốn ở ngoài ngàn mét. Qua không lâu, Otto bọn người thương nghị một hồi, bắt đầu ở nguyên địa trú đóng, treo lên doanh địa chỉnh đốn, đoán chừng là muốn đợi đến ngày thứ hai hừng đông sau này lại hành động. Cái này cũng có phần hợp Lâm Duệ ý nghĩ, tòa dạng núi này quá mức quỷ dị. Một khi ban đêm tùy tiện đi vào, chỉ sợ sẽ có lớn nguy hiểm. Ở chung quanh tuần sát một lần, Lâm Duệ không có cái gì phát hiện, chỉ có thể chậm rãi từ nay về sau thối lui, tìm kiếm được một cái quái vật sơn động, đem bên trong quái vật nhanh chóng chém giết, căn dặn A Băng cùng Tiểu Ngân để các nàng thủ hộ. Lâm Duệ khoanh chân ngồi xuống, trải qua ban ngày chiến đấu, hắn cảm thấy thể nội linh tính đang sôi trào, tựa hồ là muốn đột phá ràng buộc. Mà lúc này Lâm Duệ cũng cảm ứng được tinh linh tam phẩm đến tinh linh tứ phẩm cảnh giới hàng rào, gặm hạ mấy giọt huyền hoàng huyết, hóa thành bạo tạc linh tính tại trong kinh mạch tán loạn. Lâm Duệ hai tay kết ấn, vận chuyển thực nhật khẩu quyết, bắt đầu thu phục thể nội cuồng bạo linh tính. Một giờ sau, chờ thể nội khí tức bình ổn, hắn hướng cảnh giới hàng rào đánh tới, ầm ầm như là dòng lũ linh tính trùng trùng điệp điệp, mang theo núi lở chi thế, thế không thể đỡ đánh thẳng vào ràng buộc. Lộng xoa, thể nội tựa hồ có cái gì đồ vật vỡ vụn tiếng vang truyền đến. Lâm Duệ cảm thấy thân thể buông lỏng, vô cùng cảm giác vui thích truyền đến. Giống như là thoát khỏi xiềng xích, toàn thân bên trong xương cốt phát ra giòn vang, trong cơ thể hắn linh tính tăng vọt một đoạn, lớn mạnh mấy phần, tại thể nội chảy xuôi, nhẹ nhàng một nắm quyền, nhục thân lực lượng cũng có không nhỏ tốc độ tăng. Tinh linh tứ phẩm, tinh linh trung phẩm chi cảnh. Lâm Duệ mở to mắt, trong lòng mừng rỡ không thôi, cuối cùng đột phá. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai, sắc trời hơi sáng sủa, Lâm Duệ vẫn như cũ khoanh chân ngồi dưới đất, đem vừa mới đột phá cảnh giới ổn định lại. Bên cạnh, A Băng ôm Tiểu Thất dựa vào tại bên cạnh hắn, ngủ rất quen. Qua nửa giờ, Lâm Duệ đem mắt buồn ngủ lờ mờ A Băng tỉnh lại, bắt đầu hướng Otto đám người phía doanh địa đi đến. Otto bọn người vừa mới khởi hành, bắt đầu hướng bên trong dãy núi lao đi. Ban ngày vùng núi này vẫn như cũ bao phủ sương mù, bất quá so với ban đêm, cái này sương mù độ dày hiển nhiên muốn thấp rất nhiều. Xuyên thấu qua rất nhiều sương mù, có thể nhìn thấy từng đầu hung mãnh quái vật ở bên trong gào thét. Tại trống trải trong núi sâu, từng tiếng chu lên lộ ra kéo dài. Otto mấy người cũng tận lực tránh cùng những quái vật này phát sinh xung đột. Không ngừng tránh đi, nhưng vẫn là thỉnh thoảng bộc phát chiến đấu. Vùng núi này không thể so di tích địa phương khác. Nơi này quái vật mật độ phi thường cao, mà lại nơi này quái vật dị thường cuồng bạo. Sức chiến đấu cũng 10 phần cường hãn. Oanh, đem một đầu quái vật đánh bay ra ngoài. Theo sau một vòng thanh quang hiện lên, quái vật kia đầu lâu bị xuyên thủng. Kia thanh quang biến ảo thành một thanh phi đao bay trở về một thanh niên ngự linh sư trong tay. Nơi này quái vật có chút không đúng. Thanh niên kia ngự linh sư đem phi đao màu xanh bên trên vết máu lau sạch sẽ. Nói, cuồng bạo, trong đó một thiên tài ngự linh sư tổng kết nói. Những người khác nhao nhao gật đầu. Cái này mê vụ bên trong dãy núi quái vật rất quái gì. Phảng phất từng cái ăn thuốc đại bổ, dị thường hung ác cuồng bạo, hung hãn không sợ chết. Cẩn thận, bỗng nhiên Otto hét lớn một tiếng, nhắc nhở, hưu, một đạo ánh sáng xám bỗng nhiên thoan tới, bộc phát ra nồng đậm quang mang. Ngay sau đó mấy chục đạo lít nha lít nhít ánh sáng xám sáng lên. Từng đạo ánh sáng xám chạy nhanh đến, vặn vẹo lên như là mãng xà bình thường hướng phía đám người đổ ập xuống bao phủ xuống. A, trong đó một thanh niên bị ánh sáng xám đánh trúng, cảm thấy thân thể quỷ dị tê dần, không thể động đậy, mặc dù liền bị một cỗ khổng lồ cự lực nắm kéo từ nay về sau bay đi. Không khỏi hoảng sợ kêu to, lăn đi, Otto giận dữ, thân hình bỗng nhiên xông ra. Toàn thân hỏa linh tính bao khỏa, liệt thiên chảo vung ra, vù vù vài tiếng, mấy đạo ánh sáng xám chém xuống. Tại bên người của hắn liệt hỏa hùng sư mở ra bồn máu miệng lớn. Há mồm phun một cái, một cỗ hỏa diễm dâng lên mà ra. Fujushi mặt mũi tràn đầy kinh hãi né tránh một đạo ánh sáng xám tiến công tập kích. Hướng mặt trước nhìn lại. Chỉ thấy giờ phút này cách hắn phía trước bất quá xa mười mấy mét địa phương. Từng tiếng chói tai giống lên một tiếng truyền đến. Kia chết đi hào quang màu xám rơi xuống đất. Sinh mệnh lực ngoan cường còn tại dãy rùa. Kia là từng đầu như rắn mọc đầy vảy màu xám quái vật. Tại bên người của nó, mọc đầy từng cây xúc tu. Những này xúc tu 10 phần khủng bố. Mỗi một cái xúc tu bên trên đều dài có giác hút, mọc đầy sắc bén răng cưa, trong không khí tùy ý trương dương. A, rít lên một tiếng đem Fujushi bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên thiên tài bị 7-8 đạo ánh sáng xám nắm kéo bay vào phía sau một cái cự đại màu xám quang đoàn bên trong. Ngay sau đó, lộng xoa gặm nuốt âm thanh truyền đến, khiến da đầu xương run lên, sau lưng phát lạnh gặm nuốt âm thanh tại yên tĩnh trong dãy núi vang lên. Trong lòng mọi người phát lạnh, cảm thấy lông tơ đều thẳng đứng. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật đáng chết a? Đi mau, Otto gióng to, lấy hắn làm trung tâm. Một cái cự đại sư tử hư ảnh từ phía sau hiện lên. Cái này sư tử hư ảnh khoảng chừng cao mười mấy mét lớn. Há miệng vừa hô, kinh khủng sóng âm ngưng kết thành một chùm phun ra đi. Đem những cái kia ánh sáng xám đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Siêu đám người vui mừng quá đỗi, thấy những này đáng chết xúc tu xà quái bị đánh tan. Không khỏi nhao nhao quát khẽ bắt đầu hướng mặt ngoài phá vây mà đi. Mấy hơi về sau, kia to lớn quả cầu ánh sáng màu xám lần nữa xông ra hơn 10 đầu ánh sáng xám. Cảm ứng một chút, thấy nhân loại nơi này đào tẩu, phát ra không cam lòng tiếng thét chói tai, theo sau nổ bắn ra thành cho chỉ riêng rời đi. Thật là khủng khiếp quái vật. Ngoài ngàn mét, Lâm Duệ trong lòng mồ hôi lạnh toát ra. cái này xúc tu xà quái bộ dáng quái vật quả thực quá kinh khủng. Otto, nội ngũ của bọn hắn, một nháy mắt liền có một người chết đi, còn có mấy người thụ thương. Cũng không phải phía sau Otto bộc phát đại chiêu, chỉ sợ còn muốn người chết. Vùng núi này coi là thật quỷ dị khủng bố. Mang theo A Băng đi lên phía trước. Bỗng nhiên Lâm Duệ thần sắc khẽ động, cảm thấy một cỗ dị dạng. Lộng xoa, băng xương ngưng kết thanh âm vang lên. Một cái bị chém thành hai đoạn xúc tu xà quái bị đóng băng ở giữa không trung, duy trì mở ra bồn máu miệng lớn xúc tu mở ra bộ dáng dữ tợn nghiêm nghị. Bên cạnh A Băng thu hồi hai tay, băng linh tính chậm rãi biến mất xuống dưới. Lâm Duệ vuốt vuốt A Băng cái đầu nhỏ, đi vào cái này đóng băng xúc tu xà quái trước mặt. Khoảng cách gần quan sát, quái xà này càng lộ ra dữ tợn khủng bố. Cẩn thận quan sát một hồi, Lâm Duệ cong ngón búng ra, đem quái vật này vỡ nát. Theo sau hắn mới mang theo A Băng hướng Otto bọn người theo dõi mà đi. Hô, hô, hô. Otto một đoàn người phi nước đại mấy chục dặm xa, từng đầu linh sủng đều phát ra kịch liệt tiếng hơi thở, linh lực tại thể nội tán loạn. Bọn hắn vẫn có chút sau sợ quay đầu nhìn lại, sợ những cái kia đáng chết xúc tu xà quái truy sát tới. Landray chết, trong đội ngũ một cái cùng kia chết đi tuổi trẻ thiên tài ngự linh sư hai mắt ngốc trệ, lẩm bẩm nói: đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Otto, người nhất định phải cho mọi người một lời giải thích. Chỉ sợ nơi này không phải bảo tàng chi địa như thế đơn giản a. Trong đó một thiên tài nói. Không tệ. Những người khác gật gật đầu. Vùng núi này thực sự quá mức nguy hiểm. Các loại đột nhiên xuất hiện quái vật, để bọn hắn đáp ứng không xuể. Vẹn vẹn tiến vào dãy núi bất quá mấy giờ, bọn hắn cũng đã cùng bọn quái vật bạo phát không dưới 5 lần chiến đấu. Cuối cùng nhất một lần tức thì bị kia màu xám xúc tu xà quái giết chết một cái đồng bạn. Phải biết có thể tiến vào chi đội ngũ này, mỗi một cái đều là trên địa cầu thanh niên thiên tài. Thấp nhất cảnh giới đều tại tinh linh ngũ phẩm trở lên. Kia chết đi thanh niên Landray, một thân cảnh giới càng là đạt đến tinh linh thất phẩm. Nhưng đối mặt kia màu xám xúc tu xà quái, 7-8 cái quái vật cùng một chỗ công kích hắn, để hắn một nháy mắt thân thể liền bị kéo vào kia to lớn ánh sáng xám bên trong. Tươi sống bị gặm nuốt mà chết. Nơi này là thú thần sơn mạch. Mắt lạnh nhìn đám người, Otto sắc mặt lạnh nhạt, mở miệng nói ra: yêu thú giới, bao quát thú tộc thánh địa, hết thảy chia làm ngũ đại khu vực, đông nam tây bắc bên trong 5 cái phương vị. Nhưng tại thời kỳ viễn cổ, toàn bộ yêu thú giới là không có cái khu vực này phân. Sau đó tai nạn đi vào, mới diễn hóa xuất như thế nhiều địa vực. Thú thần sơn mạch chính là một chỗ viễn cổ để lại địa khu. Nơi này là bảo tàng địa điểm, cũng là tử vong cấm địa. Muốn đi, hiện tại có thể rời đi. Muốn có được thú thần tinh huyết, cùng ta đi vào. Otto nói xong, liền cất bước đi về phía trước, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Thú thần sơn mạch, ngự linh sư thính lực cỡ nào linh mẫn. Lâm Duệ cho dù tại ngoài ngàn mét, cũng nghe đến Otto, trong lòng hơi động, cùng ngang văng hướng mặt trước bí ẩn đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?